anh chỉ muốn ngược em. Chương 21, Hoan Ái, 18 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Dạ Thiên không hề nhận ra sự khác thường của Thiến Hy, thậm chí còn thích sự chủ động này của cô. Hắn bế cô lên, hai chân cô ôm lấy eo hắn không chịu rời. Chiều Mạn, để anh chiều em. Hắn đá cửa phòng rời đi. Lúc này Triệu Duệ đã say bí tỉ nằm ngủ mê man trên ghế, chỉ có Lưu Hạo Nhiên vẫn còn tỉnh táo, lập tức đẩy cô gái đang càn rỡ kia ra khỏi người mình. Anh, cô gái kia nũng nịu chưa kịp nói đã bị giọng nói lạnh lùng của Lưu Hạo Nhiên dọa sợ. Cốt, Hạo Nhiên day day huyệt thái dương của bản thân. Đầu óc hắn có vấn đề rồi mới bực bội như vậy. Trong một căn phòng khác, hai thân thể gắt gao dán chặt nhau. Tiểu Mạn, thật chặt, em kẹp chết anh rồi. Hoắc Dạ Thiên gầm lên vui sướng, dương VT đâm vào rút ra trong tiểu huyệt của Thiến Hy. Thật nhanh, thật thích. Cô rên rỉ đầy mê hoặc, đôi tay trắng nõn ôm lấy cổ hắn, hai chân thon nhỏ vòng qua eo hắn. Đối với sự chủ động này của cô khiến hắn phấn khích, đâm dương VT thật nhanh vào tiểu huyệt chật hẹp của cô. Nơi ấy vừa ẩm ướt vừa ấm áp bao trọn hắn, hơn nữa trên người cô còn tỏa ra mùi hương mị hoặc. Đừng bóp nữa. Thiến Hy ngả người ra phía sau, ngực lớn bị hắn xoa bóp lại giống như có một dòng điện chạy qua. Bên dưới hoa huy, tê của cô bóp chặt khiến hắn rên lên, thật thích cái miệng nhỏ bên dưới của cô đang gắt gao cắn nuốt dương VT của hắn. Anh biết là em sẽ thích mà, tiểu dâm đãng. Hắn cắn nhẹ vào ngực cô liếm mút, đầu lưỡi gảy nhẹ hạt đào của cô. Không cần, đừng, thật sướng. Ô, cô hít thở khó khăn vươn người để hắn dễ dàng thâm nhập vào cô hơn. Cô muốn dương VT của hắn đâm sâu vào trong cơ thể mình. Thiến Hy liếm láp cổ hắn, sau đó di chuyển tới bả vai Hoắc Dạ Thiên không báo trước, liền cắn mạnh vào vai hắn, máu chảy tuôn ra đều bị cô liếm hết. Hàm răng của cô không biết từ lúc nào đã trở nên sắc nhọn. Hoắc Dạ Thiên nhíu mày vì đau, nhưng vẫn không chịu dừng lại động tác thô bạo của mình. Hóa ra em thích chơi trò cảm giác mạnh. Hắn giơ tay lên đánh mạnh vào cặp mông trắng tinh của cô. Tiếng bạch bạch bạch vang lên. Đừng đánh, đừng đánh. Van anh, đừng đánh mà. Thiến Hy nũng nịu đôi mắt gằn lên đầy tia máu, cười thích thú. Hoắc Dạ Thiên nhấp thêm khoảng mấy trăm lần nữa liền phun tinh dịch nóng hổi vào bên trong cô. Hô, Thiến Hy mệt mỏi chuẩn bị đi vào giấc ngủ liền bị hắn lật ngược người lại, từ phía sau đột ngột đâm vào hoa huy. Tê của cô, Thiến Hy cắn môi dưới, 10 ngón tay nắm chặt ga giường chịu đựng từng cú đâm mạnh của hắn. Dương VT sau một lần giải phóng vẫn còn cứng rắn, không có dấu hiệu giảm đi mà càng trương lên. Hai hòn bi to như trứng gà nơi gốc rễ cứng rắn va chạm vào mông cô không ngừng. Thiến Hy trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, gào thét tới thống khoái. Một đêm này hai người cuối cùng đã đạt được cảnh giới sung sướng nhất của Lam Tình. Sáng hôm sau, lúc Thiến Hy tỉnh lại đã là buổi trưa. Người nằm bên cạnh đã biến mất, đầu của cô thật đau. Cô lấy tay đấm vào đầu mình, hai mắt trống rỗng nhìn xung quanh. Một mùi tanh tưởi bốc lên khiến cô buồn nôn, tay cô bất giác chạm vào một chất dịch trắng đục dinh dính. Thiến Hy giật mình như vừa chạm vào một thứ kinh tởm, cô muốn đi vào nhà tắm nhưng hai chân như không còn sức lực ngã xuống. Giữa hai chân cô một chất dịch như trên ga đệm chảy ra khiến cô giật mình. Hoắc Dạ Thiên mở cửa ra, trên người đã mặc một bộ trang phục khác hôm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần hắn phấn chấn đi vô, thấy cô ngồi bệt trên đất hắn liền tiến tới muốn bế cô lên giường. Đừng đụng vào tôi, Thiến Hy hét lên, lấy tay che đi cơ thể mình. Cách chương.